Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 218, bí mật của lá phong đỏ, gocchuyenaudio.com. Khi về đến Thủy Sam Huyền đã là buổi chiều rồi. An Đình Đình hôm nay cũng cảm thấy rất mệt dưới sự phân phó của Mạc Diệu Dương, trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi đến khi cô ngủ dậy đã là khoảng 5 giờ. Xuống lầu, mấy người mẹ Dung nhiệt tình chào hỏi cô cũng mang nụ cười trên mặt đáp lại họ. Nhưng cô tìm một vòng cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Mạc Diệu Dương. Mẹ Dung nhìn ra hành động của cô, bèn nói. Cậu hai nói cậu ấy đến tổ đường có việc rồi, chúng tôi tưởng cô biết cho nên không có nói. Ô An Đình Đình khẽ gật đầu. Cô nên biết Mạc Diệu Dương nói về tìm ông nội là bản thân cô ngủ một giấc liên quên mất. Mọi người làm việc đi, tôi đi loanh quanh ở Thủy Sam Huyền. An Đình Đình nói, vâng, nhà tổ của nhà họ Mạc đầu thu cũng có phong cảnh rất khác. Khắp nơi đều là xuất hiện màu vàng kim, ở địa phương sau núi, lá phong đỏ cả núi, giống như ngọn lửa nóng bỏng, mỹ nhân động lòng người. Cùng với màu vàng kim trong nhà tổ, hình thành màu sắc tương phản. Bất chi bất giác, bước chân bèn đi đến dưới chân núi. An Đình Đình ngước mắt giống như bản thân đang ở thế giới thần tiên. Đột nhiên, đằng sau truyền đến bước chân dẫm vào lá cây trên đất mà phát ra tiếng sột soạt. Mạc Diệu Dương nhanh như vậy đã bàn xong chuyện với ông nội rồi sao? An Đình Đình trong lòng vui mừng, quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy người đi về phía cô không phải Mạc Diệu Dương, mà là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tháp Mạc Diệu Lương. À, Tổng Giám Đốc, An Đình Đình có hơi sững người, lúc này không biết nên xưng hô như thế nào mới đúng. Chị dâu, bây giờ còn gọi tôi là Tổng Giám Đốc có phải có chút xa lạ không? Mạc Diệu Lương vẫn như mọi người, lúc nói chuyện trên mặt không có một chút biểu cảm. Anh ta đến bên cạnh An Đình Đình, đứng thành một hàng với cô, ngẩng đầu, nhìn cảnh đẹp diễm lệ trước mắt. An Đình Đình biết nếu như dựa vào thân phận cô nên gọi Mạc Diệu Lương là em chồng. Nhưng không biết như nào, cô thế nào cũng không gọi ra được, thậm chí còn cảm thấy ngại ngùng vạn phần. Mạc Diệu Lương nhìn ra sự bí bách của cô, khóe môi nhếch lên lộ ra ý cười, nói. Chị gọi tôi là Diệu Lương đi, gọi cái khác, đừng nói chị không quen, tôi cảm thấy không tệ mà. Được Diệu Lương, An Đình Đình trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chị dâu chị ở Thủy Mặc và Thủy Sam Huyền, sống ở đâu đều quen. Mạc Diệu Lương đột nhiên hỏi như vậy, hừm, khá tốt, đều không tệ, An Đình Đình cũng có chút khó hiểu. Đừng nhìn Thủy Sam Huyền tọa lạc ở nhà tổ của nhà họ Mạc nhưng so sánh, chắc là Thủy Sam Huyền tự do hơn Thủy Mặc phải không? Như thế này, An Đình Đình thật sự không thấu được ý tứ của anh ta. Chị dâu Đình Đình, chị đừng căng thẳng như vậy. Tôi chỉ là vừa khéo đi qua chỗ này, nhìn thấy chị, vì thế lịch sự nói chuyện với chị vài câu thôi. Mạc Diệu Lương nói, đi về phía trước, An Đình Đình tóm lại cảm thấy, người đàn ông này nhất định trong lời nói có hàm ý, hoặc nói, sự xuất hiện của anh ta, nhất định là muốn nói gì đó với cô. Thấy anh ta đi về phía trước, An Đình Đình cũng bất giác cất bước. Đây gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Tôi trước đây cũng rất thích đến đây chơi, lúc nhỏ thì rất thích. Mỗi khi người lớn ngủ trưa tôi sẽ lén lút có khi một mình chạy đến đây chơi, có khi cùng Diệu Phong, Diệu Dương bọn họ cùng đến. Diệu Dương cũng thích đến đây chơi. Đương nhiên, khóe môi của Mạc, gocchuyenaudio.com, Diệu Lương hơi cong lên, nhưng cùng lúc đó, mắt của anh ta lại vụt qua một tia lạnh lẽo. Đương nhiên, anh ta lúc đó vẫn quay lưng với An Đình Đình, vì thế An Đình Đình không có chú ý đến thân sắc của anh ta. Không những anh ấy thích đám nhóc chúng tôi lúc nhỏ, đều thích đến. Giống như Đình Kiêu Tiêu Quân, Diệu Dương, Diệu Phong, Vũ Chiết San San, Tiểu Lâm Nhi. Chúng ta đều rất thích nơi này. Ồ An Đình Đình hơi gật đầu, cũng không quá chú ý trong lời nói trong lời của anh có mấy nhân vật xuất hiện dù sao chắc đều là bạn bè lúc nhỏ của bọn họ. Thủy Mặc không có rừng cây lớn như vậy nhỉ? Mạc Diệu Lương đột nhiên hỏi. Cái này, An Đình Đình rõ ràng sững ra, đột nhiên cô nói. Có thì cũng có, nhưng hình như không có lá phong đỏ. Trên mặt của Mạc Diệu Lương vụt qua tia kinh ngạc, không có lá phong đỏ. Sao có thể chứ, Tiểu Lâm Nhi thích nhất lá phong đỏ, Thủy Mặc của anh ấy sao có thể không có thứ này. An Đình Đình mày liễu hơi nhíu lại, cái tên Tiểu Lâm Nhi này, từ trong miệng của anh ta xuất hiện hai lần rồi. Một lần ở câu trước, một lần ở câu sau, hình như có liên quan rất lớn với Mạc Diệu Dương. Đều là chuyện lúc nhỏ, chị dâu, chị tuyệt đối đừng nghĩ lung tung. An Đình Đình mỉm cười, gật đầu nói. Bởi vì Mạc Diệu Lương bất ngờ đến, An Đình Đình bỗng chốc mất hứng thú. Với cả trong lời nói của người đàn ông này, hình như mỗi câu đều có ý ám chỉ. Nhưng nghe cẩn thận, lại cảm thấy không có cái gì. Tóm lại, An Đình Đình không muốn có dây dưa gì sâu với anh ta. Vì thế cô nói, Diệu Lương, sắp trời không còn sớm nữa, tôi phải về Thủy Sam Huyền, lát nữa Diệu Dương sẽ về đến. lời từ biệt khéo léo của cô, dường như Mạc Diệu Lương không hề nghe. Anh ta mỉm cười, nói, vẫn sớm, anh hai em với ông nội có rất nhiều chuyện quan trọng phải bàn, trong chốc lát anh ấy sẽ không trở về. An Đình Đình cảm thấy không tin lắm, Mạc Diệu Lương là tổng giám đốc của tháp người lăn lộn trong giới kinh doanh lại không nghe ra ý tứ của cô. Hay là anh ta rõ ràng nghe ra, lại giả vờ không có nghe ra. Nếu là như thế, anh ta rốt cuộc có mục đích gì? Thủy Sam Huyền, có chỗ chị dâu không thể đi vào được không? Mạc Diệu Lương hỏi, không có, An Đình Đình đã không muốn phí sức đi đoán này nọ nữa, anh ta hỏi cái gì, cô bèn trả lời thế đó. Vậy Thủy Mạc cũng không có, An Đình Đình nói, Mạc Diệu Lương mỉm cười, nụ cười này, rõ ràng càng sâu. Sao có thể chứ, trong Thủy Mạc mỗi một căn phòng, chị đều có thể tùy ý đi vào sao? An Đình Đình cảm thấy buồn cười, bèn nói. Đương nhiên, dù sao tôi và Diệu Dương cũng là vợ chồng, cũng không có bí mật gì phải giấu giếm đối phương cả. Nhưng vừa dứt lời, nụ cười tự tin trên mặt của cô bỗng thay đổi. Cô đột nhiên nhớ đến, khi ở Thủy Mặc bác Trương đã từng nhắc cô, Mặc Diệu Dương có hai chỗ không cho phép người khác bước vào. Một là phòng làm việc nhưng chỗ đó chẳng qua là chỗ Mặc Diệu Dương cùng người khác thương thảo công việc. Không để người khác vào, hình như không có gì kỳ lạ cả. Còn một căn phòng khác thì... Căn phòng này, đừng nói là người làm, ngay cả vào quét dọn cũng không được. Trước đây An Đình Đình cũng từng tò mò trong căn phòng đó, rốt cuộc cất giấu bí mật gì, nhưng sau này, bởi vì liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, An Đình Đình dần dần quên chuyện này. Hiện nay, Mạc Diệu Lương đột nhiên nhắc tới mới khiến cô đột nhiên nhớ lại. Cô ngẩng đầu lên, góc chuyện audio.com, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông này. Ánh mắt của Mạc Diệu Lương ẩn chứa ý cười như có như không, nhàn nhạt nhìn cô. Cách chương.